Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâu nay cô như viện chưa trả tiền thuê. Những năm gần đây đều dựa vào viện bên ngoài. Cũng chỉ có thể duy trì chi tiêu cho cuộc sống bình thường thôi. Viện trưởng Trương gian nan nói ra sự khó khăn của cô như viện. Tiếng thở dài vang lên trong phòng làm việc. Tình hình kinh tế của cô như viện thật sự là thảm hại như vậy hay sao? Cô không thể tin được. Từ trước tới nay cô đều ngây thơ cho rằng cô như viện là một nơi giúp đỡ người khác. Hẳn sẽ có rất nhiều người giống như cô, thiệt tình giúp đỡ yêu quý nơi này. Chúng ta đã làm trái với quy ước trước đây, cho nên người bán đi, chúng ta cũng không thể nói gì hơn cả. Hiện tại viện trưởng lo lắng nhất chính là lũ trẻ. Nhưng mà còn bọn nhỏ thì phải làm sao bây giờ chứ? Viện trưởng à, tên văn phòng đó là gì à? Đột nhiên Liên Vi thốt lên một câu, viện trưởng Trương nghi hoặc nhìn cô. Tiểu Vi à, con muốn làm gì chứ? Viện trưởng à, có lẽ chúng ta chỉ có thể tìm bọn họ để nói chuyện, cầu xin bọn họ đừng phá bỏ nơi này mà thôi. Liên Vi nói ra suy nghĩ của mình cho viện trưởng nghe. Làm sao mà có thể chứ? Thường nhân đều là những kẻ hám lợi, bọn họ sẽ buông tha cơ hội tốt để kiếm tiền này sao? Nếu như không thử thì làm sao biết được kết quả chứ? Nói tóm lại, Liên Vi đã hạ quyết tâm phải đi một chuyến. Thôi được rồi, đây là danh thiếp bọn họ để lại. Nói rồi viện trưởng Trương đưa ra danh thiếp cho cô. Liên Vi liếc mắt nhìn, văn phòng kiến trúc phong thượng, tại sao lại nhìn thấy quen mắt như vậy cơ chứ? Tiểu Vi à, con thật sự là muốn đến đó sao? Viện trưởng Trương lo lắng hỏi lại một lần nữa. Ta nghĩ con nên quên chuyện này đi, ta sẽ nhờ vài người bạn tìm chỗ nào đó phù hợp để chuyển đi. Viện trưởng à, nơi này có mấy chục đứa trẻ, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể thu xếp được chỗ ở ổn định cho bọn trẻ được chứ? Người yên tâm đi. Con chỉ là đi nói chuyện cùng với người phụ trách của bọn họ, xem có phương pháp gì để giải quyết hay không thôi. Vậy được rồi, nhưng mà con phải cẩn thận đó. Viện trưởng Trương không làm được gì, chỉ có thể để cho cô đi, có thể chuyển biến gì đó cũng không chừng. Dạ vâng ạ, con sẽ liệu sức mà làm. Nói xong cô cầm tấm danh thiếp rời khỏi văn phòng của viện trưởng. Liên Vi cầm danh thiếp đứng trước tòa cao ốc, đối chiếu với tấm danh thiếp, xác định là đúng rồi, cô ngẩng đầu lên rồi tiến vào bên trong. Trước đại sảnh là một cô tiếp tân xinh đẹp với vẻ mặt mỉm cười lịch sự cất tiếng hỏi Liên Vi. Tiểu thư xin chào, xin hỏi cô cần tìm ai ạ? Tôi muốn tìm người phụ trách của các cô. Liên Vi khẩn trương thoát mồ hôi hột. Vậy xin hỏi tiểu thư có hẹn trước hay không? Cô tiếp tân vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc ban đầu. Làm phiền cô thông báo một tiếng, tôi là người đại diện cho cô nhi viện thiên thứ đến thảo luận về vấn đề đất đai. Liên Vi mở to cặp mắt ngập nước nhìn chằm chằm cô ta. Cô tiếp tân hơi do dự một chút. Cậu xin cô đó. Liên Vi chắp hai tay lại vẻ mặt tình cầu mà nhìn cô ta. Thôi được rồi, vậy thì tiểu thư chờ một chút. Cô tiếp tân bấm điện thoại, gọi điện thoại xin ý kiến của quản lý. Trong chốc lát, đã có được chỉ thị. Tiểu thư à, mời đi bên này. Trực tiếp tiến lên lầu 20. Ông chủ của chúng tôi đang chờ ở trên đó ạ. Cảm ơn cô. Liên Vi mỉm cười nói lời cảm ơn với cô tiếp tân. Đến lầu 20. Liên Vi đứng trước một cánh cửa vừa dày vừa nặng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi giơ tay lên gõ cửa. Vào đi. Giọng nói trầm thấp hùng hồn từ bên trong truyền đến. Liên Vi nghe giọng nói này lại cảm thấy quen thuộc, lắc đầu mặc kệ. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Lúc nhìn thấy người rõ ràng ngồi trong bàn làm việc thì cô ngây người ra. Tất Hùng. Người đang ngồi ở bàn làm việc chính là Tất Hùng. Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ về phía anh. Thân ái à? Làm sao em biết anh ở đây chứ? Tất Hùng kinh ngạc không thôi. Em chính là người đại diện của cô nhi viện thiên sứ sao? Đúng vậy. Đây là công ty của anh sao? Không phải đã nói qua với em rồi sao? Tất Hùng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt cô. Có phải là em không để trong lòng cô đúng không hả? Để cô ngồi trên ghế sofa, rồi tự mình lấy cho cô một ly nước trái cây. Chỗ kia là cô nhi viện em đang làm việc sao? Đúng vậy. Thấy bộ dạng cùng vẻ mặt không biết chuyện gì của anh, cô có một chút hồ đồ. À, việc này là phía bên đối tác của anh phụ trách. Thời gian trước hắn mới từ New York trở về. Đối với nội dung công tác của hắn, anh cũng không hỏi đến. Vừa vặn hôm nay hắn không có ở đây, nên anh mới đến để xử lý. Mấy ngày nay bận quá, nên Thương Diên Thương cũng không có nói chuyện công việc với anh. Bên phía đối tác của anh ư? Trong đầu của cô lại bay ra một dấu chấm hỏi. Ừ. Thời gian trước bởi vì quá bận rộn công việc, cho nên anh gọi cho hắn, yêu cầu hắn vừa trở về trợ giúp cho anh một chút. Hôm nay hắn lại quay về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net